Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 228, chương 228, Kiếm Thành. Người ra ngoài đem hắn lôi vào. A, tiểu cung nữ trước một khắc còn tại may mắn lấy chính mình ôm một đầu cột trụ. Kết quả sau một khắc đã để nàng lần nữa rơi vào đến đáy cốc. Kéo, kéo, kéo cái gì? Tiểu cung nữ còn ôm một phần vạn may mắn. Thiệu Dương cũng là một mặt đương nhiên. Đương nhiên là đầu kia Cương Thi. Cương Thi, tiểu cung nữ ngẫm lại cái tên này cũng là rất chuẩn xác. Nhưng bây giờ trọng điểm hoàn toàn không phải là cái này a. Thật vất vả đem cái kia Cương Thi giết. Không mau chóng rời đi nơi này còn chưa tính. Thế mà còn lôi vào. Đây là muốn làm cái gì? Tiểu cung nữ trong lòng 10.000 cái không nguyện ý. Ngươi muốn không nguyện ý coi như xong. Thiệu Dương nha, thân là Tần Châu một vùng chúng bàng môn tả đạo anh đại. Tốt như vậy làm khó một cái tiểu cung nữ. Cho nên, nhìn nàng thật không dám. Thiệu Dương liền chuẩn bị mệnh địa hồ đi lôi vào. Thật khoan hãy nói, mặc dù địa hồ lại lười lại trượt, sai khiến nó làm cái gì sự tình rất không dễ dàng. Nhưng cũng không trở thành sợ thành cái dạng này không phải. Liền con hồ ly cũng không bằng. Thật là, ta đi. Cái kia tiểu cung nữ cắn răng nói. Cũng không thể để vị này xem ra thần thông quảng đại đạo trường. Cho là mình một chút dùng vậy không có. Một lát sau, tiểu cung nữ đã đem cái kia Cương Thi kéo vào trong phòng. Thiệu Dương cúi đầu xem. Nhưng thấy nó vẫn mặc hậu cung thị vệ trang phục. Chỉ là đã bị lôi kéo có chút rách tung tóe, khuôn mặt cứng ngắc, liền như là gỗ chắc đầu hoa văn. Đã cùng, người, không giống lắm. Thiệu Dương trọng điểm là dùng linh giác dò xét trong cơ thể của nó. Một thân lực lượng kinh khủng chỉ để lại lẻ tè. Cái này tuyệt không nên thuộc về hắn lực lượng bản thân. Nhìn trang phục, hắn khi còn sống cũng liền chỉ là một cái bình thường thị vệ mà thôi. Cho nên, cỗ lực lượng này từ chỗ nào đến? Vì sao lại một chút thay đổi mạnh như vậy? Một cái bình thường thị vệ, nhiều nhất hẳn là cũng chính là cấp E thực lực thôi. Nhưng chớ nhìn vừa rồi Thiệu Dương xuất thủ rất nhẹ nhàng. Nhưng kỳ thật cái này Cương Thi thực lực đã đạt đến cấp D. Lại tăng thêm toàn thân cứng rắn như sắt, không biết đau đớn, tay răng bên trên lại có mang kịch độc. Cũng là 10 phần khó chơi. Thật là kỳ quái. Thiệu Dương vung ống tay áo lên. Đã đem cái này một bộ Cương Thi xa xa ném ra ngoài. A, tiểu cung nữ kinh ngạc. Nơm nớp lo sợ mà nói. Cứ như vậy ném đi. Thiệu Dương kỳ quái liếc nàng một cái. Dọa hồ đồ rồi a. Lời nói này mới là kỳ quái. Buồn nôn như vậy đồ vật. Trên thân còn tản ra một cỗ mùi thối. Không ném ra bên ngoài. Lưu tại nơi này tốt làm cái gì? Tiểu cung nữ trong lòng cũng là sụp đổ. Tình cảm để cho mình đỉnh lấy áp lực lớn như vậy lôi vào. Chính là vì nhìn như thế hai mắt. Thiệu Dương không để ý tới hắn. Tiếp tục luyện khí. Thần tình lạnh nhạt. Mà không qua bao lâu công phu. Lại có một đầu Cương Thi du lịch lắc đến phụ cận. Thiệu Dương tay một điểm, Tử Nguyệt kiếm bay ra ngoài xoáy một vòng, một lần nữa trở về. Thiệu Dương mở miệng, ngươi đi, đem đầu kia Cương Thi ném xa một chút. Đúng đúng, tiểu cung nữ sớm có chuẩn bị tâm lý, vội vàng liền lên đường. Bất quá tới cửa, nàng mới bỗng nhiên hiểu được. Đạo trưởng, ngài là nói, ném xa một chút, đương nhiên. Thiệu Dương kỳ quái xem hắn một chút, buồn nôn như vậy đồ vật, ở lại chỗ này còn sợ nó đem cái khác Cương Thi hấp dẫn tới đây chứ. Tiểu cung nữ đành phải kiên trì đi, thời gian không khô trôi qua, 8/200, thỉnh thoảng liền sẽ có một đầu Cương Thi du lịch lắc đến phụ cận. Nhưng ở Thiệu Dương Tử Nguyệt kiếm phía dưới, căn bản liền tới gần nơi này luyện đan thất cũng không thể liền đã bị Thiệu Dương chém giết. Bất quá, bởi vì Thiệu Dương tâm niệm lấy muốn luyện khí, cho nên cũng không tận lực đi làm nhiệm vụ, cũng không gấp, hiện tại mới là vừa mới bắt đầu. Đến đằng sau, giết đủ 200 đầu loại này cấp thấp nhất cương thi làm sao cũng sẽ không rất khó. Duy nhất có chút đáng tiếc là giết những thứ này cương thi thế mà không có gì ban thưởng. Cũng không cho cái điểm kinh nghiệm gì gì đó. Quá ảnh hưởng giết cương thi tính tích cực. Cũng tỉ như Thiệu Dương. Liền như cũ tại cái này luyện đan thất bên trong luyện khí. Không ngừng một ngày. Cái kia tiểu cung nữ bắt đầu còn một mực gắng gượng. Bất quá cuối cùng đối kháng bất quá buồn ngủ. Về sau đã không nhịn được cuộn mình đến một bên. Lâm vào ngủ say bên trong. Bên cạnh chính là hừng hực thiêu đốt địa hỏa. Tự nhiên cũng sẽ không lạnh. Bất quá khoan hãy nói. Nàng cho dù là tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Tư thế ngủ y nguyên rất giảng cứu. Thiệu Dương lại không làm sao để ý. Thời gian trôi qua. Hỏa hầu cuối cùng gần đủ rồi. Thiệu Dương liếc một chút. Linh giác cảm giác. Trải qua nhiều ngày rèn luyện. Lô đỉnh bên trong một ngụm phi kiếm đã dần dần thành hình. Chỉ kém sau cùng ôn dưỡng công phu. Liên tục nhiều như vậy ngày. Lại kinh lịch thời không biến hóa. Cái này một cây kiếm cũng coi là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bất quá, ước chừng vậy chính là bởi vì những kinh nghiệm này. Thiệu Dương cảm giác bên trong. Cái này một cây kiếm bên trong ẩn chứa thật lớn khí tức. Cơ hồ đã phun chi dục ra. Thiệu Dương vậy rất chờ mong. Cái này một cây kiếm xuất thế về sau. Sẽ đạt tới cái gì phẩm giai? Ông, cuối cùng, chỉ nghe chấn động huýt dài thanh âm. Lô đỉnh bắt đầu không ngừng chấn động. Từng đạo ánh sáng lấp lánh từ lô đỉnh miệng đỉnh vị trí liên miên phun ra. Dạng này dị hưởng, tự nhiên khiến cho bên cạnh cái kia tiểu cung nữ lập tức liền đánh thức. Muốn luyện thanh rồi, tiểu cung nữ lại là kinh hỉ, lại là sợ hãi, vui mừng chính là cuối cùng hoàn thành. Chẳng lẽ không phải liền mang ý nghĩa có thể rời đi nơi này rồi? Nàng kiến thức vị đạo trưởng này lợi hại. Rất ngóng trông đạo trưởng có thể đưa nàng vậy mang đi ra ngoài. Nhưng sợ hãi tiểu cung nữ nhìn xem không ngừng chấn động lô đỉnh. Cảm giác dưới chân đại địa đều tại hơi rung nhẹ. Dạng này động tĩnh, không có khả năng không bị bên ngoài phát giác a. Mà bên ngoài khắp nơi là cương thi. Quả nhiên, thời gian không tới chớp mắt, liền đã lần nữa truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hiển nhiên là có cương thi đang đến gần nơi này. Chỉ là những thứ này cấp thấp cương thi. Trí lực trình độ rất thấp. Cho nên còn không có tìm tới cửa ra vào ở nơi đó. Tiểu cung nữ khẩn trương nhìn xem hoàn toàn ngăn chặn cửa phòng. Da đầu từng đợt run lên. Trong lòng cầu nguyện. Chỉ tiếc. Cầu nguyện của nàng chú định tốn công vô ích. Không bao lâu. Cương thi tiếng bước chân đã đứng tại ngoài cửa thạch thất. Rất hiển nhiên đầu kia cương thi đã nhận ra vị trí. Tiểu cung nữ khẩn trương cuống họng khô khốc. Đạo trưởng, ngươi làm sao không động thủ? Thiệu Dương bình tĩnh tự nhiên mà nói. Ta cần toàn bộ tinh thần ôn dưỡng. Tạm thời không cách nào ngự sử phi kiếm. Cái gì? Tiểu cung nữ lập tức đều muốn tinh thần hỏng mất. Hung hiểm như thế sự tình. Đạo trưởng là thế nào nói thong dong như vậy không bức bách? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu cung nữ sụp đổ địa đạo. Thiệu Dương rất bình tĩnh. Người trước cản bọn họ lại. Tiểu cung nữ, ngoặc kép chấm than. Gáy của nàng bên trên tất cả đều là dấu chấm than. Nếu như hắn có thể ngăn được, sẽ còn ở chỗ này sao? Nhưng bất đắc dĩ, tiểu cung nữ cắn răng. Nơm nớp lo sợ từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Gắt gao túm trong tay. Nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cuối cùng oanh. Ở ngoài cửa hai cái cương thi không ngừng xô cửa bên trong. Cửa đá ầm vang về phía sau lật ngược. Lộ ra hai cái cương thi thân ảnh. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng hướng vào phía trong quét qua. Liền đã tập trung vào Thiệu Dương trên thân. Thạch thất cứ như vậy đại, bọn hắn đương nhiên cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra. Tiểu cung nữ kinh hô một tiếng, trong tay một mực túm thật chặt gậy gỗ, lúc này lại bất tranh khí một chút rơi xuống đất. Cũng may Thiệu Dương đã trước tải cương thi xuất thủ, chỉ thấy trước người hắn lô đỉnh bên trong đột nhiên phun ra một đạo kiếm khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.